Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 79, cái này khen thưởng có ít đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương thái độ cứng rắn từ chối Vân Hình ăn gà rán yêu cầu, hắn bổ sung giải thích chúng ta chơi một buổi sáng, ăn quá đầy mỡ đối với thân thể không được, chúng ta đi húp cháo. Vân Hình là tiểu cơ linh quỷ, tuy rằng chỉ có 5 tuổi, nhưng nghe lời đoán ý bản lĩnh cực cường, đối mặt An Lương cứng rắn, Vân Hình thành thật ngoan ngoãn gật đầu. Vân Hy Nguyệt lộ ra nụ cười, nghe An tiên sinh sắp xếp, đại ca ca ta có thể hay không ngồi xe của ngươi? Vân Hình lại bắt đầu làm yêu thiêu thân, An Lương nhìn về phía Vân Hy Nguyệt đảo, Vân nữ sĩ, ngươi trên xe có nhi đồng ghế dựa chứ? Vân Hy Nguyệt gật đầu, có, An Lương đem Vân Hình buông ra, ngươi nhìn nàng ta đi phá nhi đồng ghế dựa, hiện đại nhi đồng ghế dựa đều là ISO. Fix tiếp lời miêu định, bất kể là tháo dỡ, vẫn là lắp đặt đều là không công cụ xử lý, đồng thời 1-2 phút là có thể hoàn thành. An Lương trước tiên từ chạy băng băng C200L xếp sau tòa đem nhi đồng ghế dựa tháo ra, sau đó đưa nó lắp đặt ở Porsche 911 Turbus ghế lái phụ chỗ ngồi diện. Vân Hình không thích nhi đồng ghế dựa, nhưng đối mặt hung hăng An Lương, nàng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Vân nữ sĩ, chúng ta đại thịnh thành tầng cao nhất kim trúc phô thấy. An Lương đối với Vân Hy Nguyệt nói, sau đó ở WeChat thượng tướng đối ứng định vị phát đi qua. Vân Hình đã bị An Lương thích đáng thu xếp ở nhi đồng ghế ngồi diện, do đó bảo đảm Vân Hình an toàn. An Lương khởi động động cơ, Vân Hình lập tức la lên lên. Đại ca ca cùng vịt chúng ta siêu qua mụ mụ. Nhưng mà An Lương không nhìn thẳng Vân Hình, hắn liền chậm gì gì đi theo Vân Hy Nguyệt mặt sau, vừa không có gia tốc cũng không có vượt qua ý tứ, căn bản không giống như là 2-7 giây liền có thể từ 0 lên 100 siêu cấp xe thể thao. Hình Hình, người thích uống cái gì chút? An Lương đổi chủ đề. Mắt thấy An Lương không có gia tốc ý tứ, Vân Hình chỉ có thể ngừng chiến tranh, nàng đáp lại nói. Ta yêu thích tôm tôm chúc, được rồi, chờ một lát liền sắp xếp tôm tôm chúc. An Lương cùng tiểu tử hàn huyên một đường ăn, lăng là đem siêu cấp xe thể thao mở ra mua thức ăn xe trình độ. Ở dưới đất đỗ xe trong kho, An Lương đem tiểu tử từ nhi đồng ghế dựa bên trong thả ra ngoài, Vân Hy Nguyệt ở một bên khách khí nói. Thực sự là quá phiền phức An tiên sinh, An Lương đáp lại nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không phiền phức, ta rất yêu thích Hình Hình. Dù sao phát động nhân sinh được lời hệ thống nhiệm vụ, An Lương chờ mong khen thưởng. Hơn một giờ sau, An Lương ba người ở Kim Trúc Phô dùng cơm xong xuôi, An Lương thu được nhân sinh được lời hệ thống tặng lại tin tức. Kèn, chúc mừng ký chủ hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ, đang tiến hành nhiệm vụ đánh giá, xin vui lòng chờ, nhiệm vụ đánh giá, hoàn mỹ, nhiệm vụ khen thưởng, vận rủi thẻ, làm đối với mục tiêu sử dụng vận rủi thẻ thời điểm, mục tiêu đem sản sinh vận rủi hiệu quả, xin mời cẩn thận sử dụng. An Lương nhìn nhân sinh được lời hệ thống tặng lại khen thưởng tin tức, cái này khen thưởng có ít đồ a, vận rủi thẻ. Chẳng lẽ là trẻ trâu thuộc tính cụ hiện hóa? Cái này vận rủi thẻ, nếu như dùng để chỉnh sâu độc người, hẳn là lựa chọn không tồi chứ? An Lương đã nghĩ đến một cái chỉnh sâu độc đối tượng. Đưa đi Vân Hy Nguyệt cùng Vân Hình sau khi An Lương mới vừa chuẩn bị về nhà, liền nhận được Lưu Khải điện thoại. Chuyện gì? An Lương trước một bước dò hỏi. Đêm muộn uống rượu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Khải đi thẳng vào vấn đề. Hà Tư Minh cùng Đặng Lệ toa sự tình. An Lương hỏi ngược lại. Lưu Khải không có phủ nhận. Chỗ cũ, An Lương lần thứ hai dò hỏi. Cái gọi là chỗ cũ chính là trước gặp phải tiểu chủ bá Dương Mậu Di xuyến xuyến điếm. Đúng, chỗ cũ ta còn gọi Chu Khang cùng Lương Siêu, lão đội hình, các ngươi tam anh chiến lữ bố ta ngày hôm nay muốn uống say. Lưu Khải ngữ khí có chút thống khổ, ngươi không biết, Lưu Khải hỏi ngược lại, An Lương nhổ nước bọt, cái kia tất hàng ngày che đậy ta, ngươi không biết. Chờ, Lưu Khải đáp lại một ván, sau đó ở WeChat bằng hữu vòng bên trong, đem Hà lớp trưởng cùng Đặng Lệ toa bằng hữu vòng tiệt đồ phân phát An Lương. An Lương mở ra loa ngoài, sau đó kiểm tra Lưu Khải phát tới được tiệt đồ. Trong đó Đặng Lệ toa tuyên bố bằng hữu vòng là sáng sớm 7 giờ rưỡi, nàng phát ra một cái chào buổi sáng, văn án, hình ảnh là hai người tay trong tay, vẻn vẹn xem hình ảnh An Lương không cách nào xác định đến tột cùng có phải là Đặng Lệ toa cùng Hà lớp trường. Dù sao An Lương cùng bọn họ lại không quen, há có thể lấy tay thức người. Đặng Lệ toa tuyên bố bằng hữu vòng định vị có chút ý nghĩa, dĩ nhiên là Cẩm Hà Loan khách sạn, đó là tọa lạc ở Thịnh Khánh bờ sông khách sạn 5 sao sĩ. Hà Tư Minh tuyên bố bằng hữu vòng văn án là tỉnh đến sớm, thức dậy khuya. Hắn phối đồ đồng dạng là tay trong tay hình ảnh, lần này An Lương nhận ra Hà Tư Minh, không phải thông qua tay nhận thức mà là thông qua tay cổ tay long zin dạng trang đồng hồ. Cuối cùng định vị cũng là Cẩm ngoặt sông khách sạn. Vì lẽ đó Hà lớp trưởng cùng Đặng Lệ Toa vui vẻ vì là yêu vỗ tay. Nhưng mà An Lương cảm thấy Hà lớp trưởng lại là ở chính mình giết chính mình, bởi vì ở nam sinh trong phạm vi, Đặng Lệ Toa vì là yêu vỗ tay bát quái còn thiếu sao. Cái này giới tất vương, An Lương vô lực nhổ nước bọt. An Lương cân nhắc để Hà lớp trưởng tìm hiểu một chút vận rủi thẻ. Cách chương.